Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2875. Chương 2875. Trung can nghĩa đảm. Mộc Thần giật trong lòng bi phẫn vô cùng. Hắn biết mình đã không có hy vọng đào tẩu. Luận tốc độ hắn không kịp Bạch Vũ Triết. Bàn về sức chiến đấu càng là như vậy. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết kia cường hoành vô cùng, khế ước thú cũng sắp đến. Liều mạng một lần, giết Mộc Thần giật cũng là nhân vật hung ác. Có thể trở thành bực này cường giả, tuyệt đối không có một cái là nhân vật đơn giản. Nháy mắt liền đã hạ ngoan tâm, vừa mới nhảy lên thân hình lại lần nữa phóng tới Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết lúc này cũng vừa tốt đã giết tới phụ cận. Song phương giao thủ lần nữa, súng kiếm giao kích, lực lượng cường đại hủy thiên diệt địa. Bạch Vũ Triết y nguyên đè ép Mộc Thần giật đánh, nhưng là muốn nhanh chóng đem hắn đánh giết hiển nhiên không có khả năng. Cái này cũng không là bình thường cao thủ. Oanh, oanh, từng đạo thương mang nối liền trời đất, từng mảnh kiếm khí chém rách hư không. Mộc Thần giật vô cùng hung ác, hắn là mang liều mạng một lần tâm thái tiếp tục chiến đấu. Bây giờ ra chiêu thế mà chỉ công không thủ, tối đa cũng chính là dùng công đối công. Trong lúc nhất thời, hắn phát động kiếm khí, cảm giác so Bạch Vũ Triết thương mang càng thêm lóa mắt, càng có khí thế, chỉ bất quá, thương thế trên người hắn không ngừng tăng thêm. Hắn thi triển đi ra chiêu thức một khi cùng Bạch Vũ Triết va chạm, uy lực tối thiểu nhất hạ xuống hơn phân nửa. Bạch Vũ Triết lực lượng hủy diệt tăng thêm thiên cấp công pháp, nghiễm nhiên cũng có lúc trước thân đồ hạo nguyệt, vạn vật thần linh quyết, công hiệu. Thậm chí có chút phương diện còn muốn càng mạnh. Mộc điện chủ, Lục trưởng lão vứt bỏ ngươi mà đi, mà lại ra sức như vậy giúp hắn kéo dài thời gian. Thật đúng là trung can nghĩa đảm a. Bạch Vũ Triết một bên tiến công, một bên chế nhạo nói, mặc dù sự thật không phải như vậy, nhưng nếu quả thật muốn hướng mảnh đi phân tích, nói như vậy cũng không sai. Bớt nói nhiều lời, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản tọa liền nên vươn cổ chịu chết, cho ngươi đưa ra thời gian đuổi theo Lục Vô Phong sao? Mộc Thần giật trong lòng khí khổ, nhưng làm sao có thể đối mặt với Bạch Vũ Triết thừa nhận. Vừa nói, hắn lần nữa mặc kệ Bạch Vũ Triết đâm tới một thương, chỉ là tránh đi chỗ yếu hại của mình, đột nhiên một kiếm đối Bạch Vũ Triết chém bổ xuống đầu. Kia lăng lệ vô song kiếm quang chém ra hư không, thế muốn đem Bạch Vũ Triết một phân thành hai. Chỉ bất quá chính Mộc Thần giật trong lòng cũng rõ ràng, Bạch Vũ Triết coi như không ngăn cản, kỳ thật công kích như vậy cũng tuyệt không có khả năng giết đến hắn. Hắn làm như thế chỉ là muốn ra một ra trong lòng ác khí, đồng thời cũng muốn liều ra cái một chút hy vọng sống tới. Bạch Vũ Triết tất nhiên là không chịu dễ dàng bị tổn thương. Chỉ cần hắn bị công kích của mình tiết tấu mang theo động, kia nói không chính xác liền thật còn có một tia hy vọng. Bạch Vũ Triết đối mặt bực này liều mạng đấu pháp, quả thật có chút không được tự nhiên, nhưng cũng căn bản không sợ. Một đối một thời điểm, thủ đoạn hắn còn nhiều, rất nhiều. Đang lúc kiếm khí kia đã tới gần Bạch Vũ Triết thời điểm, hắn không có đi trốn tránh, vẫn luôn bạn ở hai bên người hắn tử kim phượng hoàng vọt qua. Kiếm khí tốc độ lập tức bị ngăn trở, một phần trong đó lực lượng bị làm hao mòn rơi, mà Bạch Vũ Triết thanh hồng thương lúc này đã từ Mộc Thần giật trên vai trái rút trở về. Sau đó thân hình vặn vẹo, hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt ngay tại kiếm khí kia phía dưới biến mất. Mộc Thần giật liều mạng, kết quả chính là mình thương thế không ngừng tăng thêm, mà Bạch Vũ Triết trên thân nửa điểm thương thế không có. Thế công y nguyên lăng lệ, ngươi dù sao là muốn chết, đã Lục Vô Phong không coi nghĩa khí ra gì, ngươi không nên cũng trông cậy vào hắn không dễ chịu sao? Nếu không dạng này, người trước hết để cho bản tọa chế trụ. Hiện tại truy nói không chính xác còn kịp. Đến thời điểm bản tọa để ngươi nhìn xem Lục Vô Phong chết trước. Để ngươi trước khi chết cũng ra một hơi. Như thế nào? Bạch Vũ Triết một bên mãnh liệt tiến công. Còn vừa tại thuyết phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?